Chuyện ngôn tình Nữ vương dã man của Tổng Giám đốc đến đây là kết thúc. Nếu các bạn yêu thích và muốn nghe chuyện do Văn Hồng diễn đọc thì nhớ là nhấn subscribe đăng ký kênh để được nhận thông báo mỗi khi có chuyện mới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở số phát sóng tiếp theo.